Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1026, Thần Lâm Thánh Hoàng Đảo. Oanh, đem làm đệ nhị nguyên thần cùng bản tôn dung hợp nháy mắt. Lập tức có một cổ khổng lồ uy áp, tự thanh lâm trên người tán phát ra. Theo loại này uy áp bắn ra, càng có vô tận nổ vang. Tự thanh lâm trong cơ thể truyền ra, vang vọng bốn phía, chấn động bát phương, có gợn sóng từ trên người thanh lâm xuất hiện, đảo qua gian phòng, đảo qua hoàng cung, quét qua vô song thần quốc. Đó là một loại vô cùng khí tức, đó là một loại không cách nào hình dung kinh người năng lượng. Mà ở thanh lâm trên người, đem làm đệ nhị nguyên thần cùng bản tôn dung hợp nháy mắt. Bản tôn khí tức, lập tức đã bắt đầu bạo tăng, theo tám sao thiên không chí tôn đỉnh phong, trực tiếp đột phá đến cửu tinh thiên không chí tôn, rồi sau đó lần nữa tăng trưởng, đạt đến cửu tinh thiên không chí tôn đỉnh phong. Nhưng mà, cũng không có dừng lại, cái kia khí tức như cũ là tại tăng trưởng, tựa hồ là hướng phía tinh không chí tôn mà đi. Cùng lúc đó, thanh lâm trong cơ thể cấp thế giới pháp tắc, lập tức dùng tốc độ cực nhanh tiến hành lột xác. Loại này lột xác, thực sự không phải là nói lại để cho cấp thế giới pháp tắc rất cao tăng lên, mà là tăng cường. Đương nhiên, mấu chốt nhất là thân thể, đệ nhị nguyên thần, vốn tu luyện đúng là thân thể, mà là hay là bốn thánh thân thể chính giữa thánh tượng thân thể. Đệ nhị nguyên thần tu vi chính là nhị tinh thiên không chí tôn, giờ phút này sáp nhập vào bản tôn chính giữa. Có thể nghĩ, bản tôn lực lượng cơ thể, đến cùng có thể gia tăng bao nhiêu? Xoạt, vòng tròn quay liên tục tử nguyệt, bắt đầu ở thanh lâm sau lưng xuất hiện. Một vòng, 10 luân phiên, 100 luân phiên, 1000 luân phiên, trong nháy mắt, thanh lâm sau lưng tử nguyệt, liền đạt đến 10 vạn luân phiên. Đây chỉ là bắt đầu. Thanh lâm bản thân thân thể chi lực là được 8 sao thiên không chí tôn, chỉ dựa vào bản tôn thân thể chi lực cũng đã có được trọn vẹn 20 vạn luân phiên tử nguyệt. Mà bây giờ đệ nhị nguyên thần dung nhập phía dưới, thân thể chi lực tăng cường, cái này tử nguyệt số lượng lập tức bắt đầu cái này cấp tốc gia tăng, mãi cho đến 30 vạn luân phiên thời điểm, cái loại này gia tăng mới im bặt mà dừng. 30 vạn luân phiên tử nguyệt, cửu tinh thiên không chí tôn đỉnh phong khí tức. Thanh lâm thì thào, hắn tử nguyệt đã đạt đến 30 vạn luân phiên, đến 100 vạn luân phiên thời điểm, liền là có thể tấn chức, lại hóa diệu dương, mà khi đó hắn cũng đem thành công lột xác, vượt qua xích vân phiên hải. Tử nguyệt phúc địa cái này hai loại cấp độ, bước vào thanh nhật trảm tinh, 30 vạn luân phiên tử nguyệt xuất hiện, cũng không phải là chỉ là tăng lên một chút thân thể chi lực, mà là lệnh thanh lâm thân ảnh xuất hiện phồng lên, răng rác, hắn toàn thân quần áo trực tiếp nghiền nát, thanh lâm thân ảnh, theo người bình thường lớn nhỏ, nhanh chóng cất cao, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Vạn trượng, 10 vạn trượng, cái kia cung điện gian phòng cũng sớm đã triệt để sụp đổ. Toàn bộ hoàng cung đều tại lúc này chấn động lên. Vô số người đều thấy được cái kia trọn vẹn 10 vạn trượng khủng bố cự nhân. Cái này cự nhân, đúng là thanh lâm. Thanh lâm trên người vờn quanh lấy hai loại hào quang, một loại màu đỏ, một loại tử sắc, mà hắn thân hình biến lớn, lệnh thanh lâm thân thể chi lực vậy mà lần nữa bạo tăng. Cái này mới được là đế thần tộc chính thức thân thể. Lúc trước đế vân thân thể so với ta cao hơn ra một ít, hắn đã đạt đến tử nguyệt phúc địa đỉnh phong, sắp bước vào thanh nhật trảm tinh cấp độ. Thanh lâm trong nội tâm thì thào, giờ phút này hắn có loại cảm giác, tại thân hình biến lớn về sau, một quyền phía dưới đủ để đem bốn tinh tinh không chí tôn trở xuống đích bất luận kẻ nào. Một quyền oanh bạo, chỉ là thân thể. Đương nhiên, nếu là ở không có hóa thành cái này đế thần tộc chính thức dưới nhục thể, Thanh Lâm còn làm không được như vậy cường hoành. Bất quá trận đánh giết bốn tinh tinh không chí tôn cũng không phải việc khó gì. Rất nhanh, Thanh Lâm thân hình lại lần nữa biến thành người bình thường lớn nhỏ. Rất nhiều người phản ánh qua chậm, đều không có chứng kiến vừa rồi một màn kia. Đồng thời, ngay tại Thanh Lâm thân hình nhỏ đi lập tức, cái kia hư không phía trên, có một đôi mắt chậm rãi hiện lên đi ra. Cái này con mắt, một mực đều đang ngó chừng Thanh Lâm, tràn ngập băng hàn cùng sát cơ. Tựa hồ đã nhận ra vừa rồi Thanh Lâm cái kia đế thần tộc thân thể xuất hiện. Nhưng mà, Thanh Lâm tốc độ quá nhanh, cái kia thân hình rất nhanh liền khôi phục đã đến người bình thường lớn nhỏ. Đôi mắt này xem trong chốc lát về sau, chậm rãi biến mất, thì ra là tại hắn biến mất nháy mắt, Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng hắn đối mặt, Thanh Lâm thấy được đôi mắt này chủ nhân, cũng nhìn thấy Thanh Lâm, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ánh mắt cũng là trở nên băng hàn, hắn theo đôi mắt này chính giữa, cảm nhận được một cổ cực kỳ quen thuộc vị đạo. Cái kia vị đạo, là thiên đạo, muốn giết ta sao? Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, khóe miệng nhi nhấc lên, có cười lạnh hiển hiện. Đáng tiếc, ngươi phản ứng quá chậm. Chuyện đó chính giữa, tràn ngập nồng đậm khiêu khích ý tứ hàm xúc. Thiên đạo tựa hồ không có nghe được, cũng có lẽ là đã nghe được. Căn vốn không muốn để ý tới, cặp mắt kia chậm rãi biến mất, cuối cùng nhất. Triệt để không thấy, đến tận đây, Thanh Lâm bản thân tu vi, tại đệ nhị nguyên thần dung hợp phía dưới, đạt đến cửu tinh thiên không chí tôn đỉnh phong, tinh không chí tôn, cuối cùng là không có đạt tới. Bất quá, hắn bổn nguyên chi lực, rồi lại là gia tăng lên một tầng, đạt đến 11 tầng. Xem ra, đệ nhị nguyên thần chỗ tốt. Xa xa không chỉ gia tăng một cái mạng như vậy đơn giản a hát. Thanh Lâm thở sâu, hắn đã làm tốt ý định, ngày sau nếu là không dùng đến đệ nhị nguyên thần, liền lại để cho đệ nhị nguyên thần tự hành tu luyện. Giờ phút này đệ nhị nguyên thần, chỉ là nhị tinh thiên không chí tôn mà thôi, như đạt tới tinh không chí tôn cái kia Thanh Lâm bản tôn tu vi. Dung hợp phía dưới. Cũng sẽ biết một nhảy dựng lên, tu vi tăng lên, bổn nguyên chi lực xuất hiện, lại để cho Thanh Lâm có loại biệt khuất cảm giác. Loại này biệt khuất, là một cổ không có thực lực, lại không chỗ phát tiết vị đạo, là thời điểm đi tìm Thánh Hoàng Đảo phiền toái. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng, lẩm bẩm nói, Thánh Hoàng Đảo, Thương Hàn Thần Quốc. Ngươi chờ ở Thanh Mỗ cùng Chiến Thiên Thần Quốc giao chiến thời điểm. Ẩn tàng mai phục, lại để cho đệ nhị nguyên thần thiếu chút nữa vẫn lạc. Như thế đại thù, thế nhưng mà không thể không tính toán a hát. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm đứng dậy, có không ít thủ vệ đi tới. Xem xét gian phòng kia sự tình. Tại ta hồi trở lại trước khi đến, đem gian phòng sửa tốt. Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, vâng, những cái kia thủ vệ lập tức đáp ứng, bọn hắn biết nói, vừa rồi cái kia cực lớn động tĩnh, khẳng định cũng là Thanh Lâm gây ra đến, dù sao gian phòng kia bản thân tự là Thanh Lâm, mà Thanh Lâm tại rời đi về sau, thì là thẳng đến Thánh Hoàng Đảo. Thánh Hoàng Đảo, ở vào Yêu Ma Hải Trung ương, chính là ba đảo một trong. Mà Yêu Ma Hải khoảng cách Vô Song Thần Quốc, có thể nói là phi thường xa, cho dù là một gã cửu tinh thiên không chí tôn hành tàu, cũng muốn trọn vẹn mấy ngày thời gian, nhưng đối với tại Thanh Lâm mà nói, chỉ là một cái chớp mắt, với tư cách ba đảo một trong, đủ để địch nổi thần quốc siêu cường thế lực, Thánh Hoàng Đảo chiếm diện tích cũng là thật lớn. Thậm chí so thần quốc địa vực cũng phải lớn hơn. Toàn bộ Thánh Hoàng Đảo trên không có một cái kim sắc phòng ngự cháo chậm rãi vận chuyển. Đó là Thánh Hoàng Đảo hộ đảo đại trận. Thánh Hoàng Đảo tổng cộng có 4 cái cửa vào. Từng cái cửa vào chỗ đều có thủ vệ thủ hộ. Một đoạn thời khác, một thuyền lá nhỏ chậm rãi mà đến. Ở đằng kia dẹp trong đó, đứng đấy một đạo thân ảnh, đang mặc bạch y, hai tay phụ về sau, tóc tím bồng bềnh. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/cai-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csu-gạch-chéo-huyền-huyễn-quen-mà-là. Bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.